Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Liền Thanh Bạch. Âm Bắc Tiên Trấn, Hoàng Trấn Trưởng Đại Trạch Viện, Vương Khả Trưng Dụng này Đại Trạch Viện, muốn tra rõ có người hay không tạo phản. Giờ phút này, ở Vương Khả dưới sự thúc giục, một đám nhà trấn trưởng đinh nhất mặt bất đắc dĩ chuyển đến chỗ ngồi. Cung cấp Vương Khả ngồi xuống uống trà. Cách đó không xa, Hoàng Trấn Trưởng cũng nghi ngờ ngồi ở cách đó không xa uống trà. Cao mày nhìn xem Vương Khả. Vào thời khắc này, một cái gia đinh đi đến Hoàng Trấn Trưởng bên tai. Nhỏ giọng đối Hoàng Trấn Trưởng nói. Ma thần, thuộc hạ đã đi thăm dò qua. Phụ cận căn bản không có đại thiện quân đội. Bốn phía đại thiện chú quân. Còn dừng lại ở trước kia quân doanh. Cũng không có qua đến. Tiểu tử này lừa chúng ta. Gia đình kia nhỏ giọng nói. Ân. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt. Toàn trấn người đều bị Vương Khả dọa không dám đi. Kết quả là cái âm mưu. Oát con. Vừa rồi ngay cả ta đều lừa. Còn tưởng rằng ta muốn bại lộ đâu. Đến. Tây Môn Tĩnh. Ngươi làm sao trì hoãn đến bây giờ. Ngươi biết ta cái này chờ ngươi uống vài chén trà sao. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Giữa không trung, Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Ta mẹ nó chạy trước chạy về sau. Ngươi ngồi ở kia uống trà. Còn có mặt mũi quở trách ta. Chúng ta đến thời điểm. Vừa vặn một đám yêu vương ở đây yêu vương quý phủ tụ hội. Ta muốn hắn đến. Hắn còn không chịu đến. Về sau lôi kéo cái khác một đám yêu vương. Mới bằng lòng tới. Hơn nữa, ngươi đều không ở tửu lầu. Chúng ta vừa rồi chuyển một lần mới phát hiện ngươi ở đây. Tây Môn Tĩnh trầm giọng nói. Lại nhìn thấy, Tây Môn Tĩnh đi theo phía sau 26 cái yêu vương. Nguyên một đám mặc dù nhỏ đi thân hình, nhưng vẫn là đủ loại yêu thú bộ dáng. 26 cái yêu vương vừa đến, Âm Bắc Tiên Trấn người ở tất cả đều biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Các vị yêu vương, muốn ta tốt mời a? Có còn nhớ ta là ai? Vương Khả lạnh lùng nói. Một đám yêu vương tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Khả. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Lần trước hù dọa bản thân Vương Khả a. Chỉ là, một tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chúng yêu vương giờ phút này nguyên một đám ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Khả. Mà bên kia Tây Môn Tĩnh lại đột nhiên biến sắc. Ngoại trừ Vương Khả ngồi ở kia uống trà, một bên khác còn giống như có một người ngồi ở kia uống trà đâu. Cái kia đầu chọc độc nhãn long uống trà thì cũng thôi đi. Một bên một đám gia đinh thế mà long hành hổ bộ. Thoạt nhìn căn bản không giống nhà bình thường đinh a, càng giống trong quân lão tốt a. Ngẩng đầu một cái, Tây Môn Tĩnh nhìn về phía cách đó không xa đại đường treo hai bức tranh. Đối với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam cái kia bức vẽ giống Tây Môn Tĩnh không để ý. Nhưng một cái khác bức cô gái trong tranh, Tây Môn Tĩnh lại đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ác Hoàng chân dung. Làm sao sẽ. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn nữ tử kia chân dung. Đại Ác Hoàng triều nữ hoàng chân dung. Mặc dù người bình thường không chút gặp qua, nhưng Tây Môn Tĩnh thế nhưng là Tây Môn Thuận Thủy nhi tử, tự nhiên đã từng thấy qua a. Trong chớp nhoáng này phát hiện, để Tây Môn Tĩnh trong lòng một trận cuồng loạn. Cái này Đại Trạch Viện không bình thường. Một khi chú ý không bình thường, Tây Môn Tĩnh lập tức quan sát bốn phía, cũng là bỗng nhiên một trận tê cả da đầu. Cái này Đại Trạch Viện, trừ bỏ chỗ cửa lớn rất bình thường, bốn phương tám hướng thế mà tựa như bày ra một cái sát trận. Cái này sát trận thế nhưng là Đại Ác Hoàng triều ngày xưa trong quân sát trận. Uy lực vô tận a. Đại trận mở ra, coi như mình cũng chưa chắc trốn được a. Cái này không phải một cái Đại Trạch Viện. Đây là một cái ma quật a. Một cái tùy thời muốn mạng ma quật a. Tây Môn Tĩnh, ta đang cùng một đám yêu vương tra hỏi. Ngươi đứng ở trung ương làm gì? Còn chưa tránh ra. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức thối lui đến đám người hậu phương, thậm chí đứng ở Đại Trạch Viện bên ngoài. Vương Khả, Lần này là chính ngươi tìm phiền toái. Đáng đời, ai bảo ngươi suối quẩy đây? Còn muốn làm lão sư ta? Cha ta còn phối hợp ngươi. Phi, vừa vặn lần này ngươi xâm nhập ma quật. Đừng trách ta, ta không có động thủ a. Ngươi nếu như chết tại cái này quần ta trong ma thủ, cha cũng sẽ không trách ta. Về phần U Nguyệt công chúa, cha nói, thiện hoàng cho nàng phòng thân đồ vật, sẽ không có sự tình. Chờ vương khả cái chết, ta lại nghĩ biện pháp xuất thủ. Tây Môn Tĩnh vừa lui lại lui. Vương khả, ngoặc kép, cái này Tây Môn Tĩnh, không phải là cái kẻ ngu a. Nhường ngươi đứng ra điểm, ngươi mẹ nó đứng ở tất cả mọi người đằng sau đi qua. Ngươi có bị bệnh không? Bất quá, bây giờ nhìn hướng bầy yêu vương, không có rảnh phản ứng kẻ ngu này. Tốt rồi, bây giờ nhìn rõ ràng ta là ai. Chư vị yêu vương, có còn nhớ ta? Vương khả lạnh lùng nhìn về phía một đám yêu vương. Một đám yêu vương giờ phút này thần sắc cứng ngắc phức tạp. Vương khả, chúng ta tự nhiên nhận biết ngươi. Ngươi, ngươi thế mà thật là đại thiện hoàng triều phò mã. Một cái yêu vương sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Cái khác yêu vương kinh ngạc nói. Một bên vị kia, là U Nguyệt công chúa. Vừa rồi đem chúng ta mời tới là đại thiện thừa tướng chi tử. Ta ngày xưa chạy nạn thiện thần đô phụ cận, đã từng từ một cái khác yêu vương chỗ nhìn qua chân dung của bọn họ. Cái kia yêu vương nói ra. A, một đám yêu vương lập tức biến sắc. Không chỉ chừng này, nhìn xem bản quan quan ấn. Vương khả lập tức lấy ra một mai quan ấn. Đại thiện quan viên, có đặc biệt khí tức, căn bản không giả. Quan ấn vừa ra, một cỗ hùng hậu khí tức để bầy yêu run lên. Bầy yêu cũng tính có kiến thức, dù sao thân ở đại thiện khu vực, đại thiện quan viên vẫn là nhìn qua không ít. Ngày xưa có quan viên biểu lộ thân phận, cái này quan viên cũng là này khí tức. Hơn nữa mặt trên còn có chữ chính tam phẩm. Chúng yêu vương sắc mặt một trận khó coi. Hiểu văn a, không sai. Bản quan lúc trước nói với các ngươi lại còn có hoài nghi. Bản quan đi qua một chuyến thiện thần đô, liền trực tiếp phong làm chính tam phẩm. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau, bản quan chỉ có thể càng chạy càng cao. Vương khả lạnh lùng nói. Một đám quan viên thần sắc một trận phức tạp. Vương khả lúc trước nói là sự thật. Hắn không khoác lác, hiện tại, liền công chúa đều đi theo. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì nghi ngờ a. Ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Một cái báo yêu trầm giọng nói. Làm gì? Hừ, bản quan đến đây tra rõ. Nhưng có loạn đảng cấu kết đại ác hoàng triều. Ý đồ phản quốc mưu phản. Các ngươi yêu vương, hôm nay liền cho bản quan nói rõ ràng. Vương khả lạnh lùng nói. Ta... Chúng ta cũng không phải loạn đàng. Chúng ta chỉ là yêu. Cái kia báo yêu cau mày nói. Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Ở đại thiện hoàng triều khu vực. Chính là đại thiện hoàng triều con dân. Người cũng tốt. Yêu cũng tốt. Có một cái tính một cái. Nếu như dám tạo phản. Kia liền là tự tìm cái chết. Phụ cận có 30 vạn chú quân nghe ta điều lệnh. Theo ta ra lệnh một tiếng, liền có thể đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Các ngươi tin hay không? Vương khả trợn mắt nói. Chúng ta không có. Bầy yêu trợn mắt nói. Âm sơn phụ cận 30 vạn chú quân nghe lời ngươi. Cái này nếu ở trước kia, đánh chết chúng ta cũng không tin a. Nhưng bây giờ, ngươi ngay cả U Nguyệt công chúa đều mang đến. Vừa rồi thừa tướng nhi tử càng bị ngươi uống khiển trách cái rắm cũng không dám thả. Chúng ta còn có cái gì không tin? Vì sao gọi các ngươi cùng đi? Tự nhiên là muốn tra rõ ràng. Một tháng trước, Âm Bắc Tiên Trấn treo giải thưởng bản quan. Bản quan đến đây tra rõ phải chăng cùng tà ma có quan hệ. Bản quan hỏi nơi đây Hoàng Trấn Trưởng. Hoàng Trấn Trưởng nói là các ngươi treo giải thưởng. Các ngươi... phải chăng cho bản quan một cái công đạo? Vương khả lạnh lùng nói. Treo giải thưởng. Một đám yêu vương sắc mặt cứng đờ. Lúc trước vì treo giải thưởng gì ngươi? Ngươi không tính sao? Ngươi còn muốn dùng việc này vu oan hãm hại chúng ta? Cách đó không xa, một cái gia đình nhỏ giọng đối Hoàng Trấn trưởng nói. Trưởng Trấn, cái này Vương Khả hôm nay huy động nhân lực, đem bầy yêu đưa tới. Lại không cho phép Trấn trên trụ dân rời đi. Sợ rằng phải vu oan hãm hại mọi người. Thậm chí chúng ta a. Hoàng Trấn trưởng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Gật đầu một cái. Ta lúc đầu chỉ muốn yên lặng đợi ở chỗ này. Đừng để người tới quấy rầy ta. Thế nhưng là, có ít người chính là không cho ta sống yên ổn a. Trưởng Trấn, Vương Khả vu oan hãm hại, nhất định sẽ để cho chúng ta triệt để bại lộ. Dạng này nháo xuống dưới, chúng ta không có cách nào đợi ở chỗ này nữa a. Muốn hay không? Gia đình kia nhỏ giọng nói. Hoàng Trấn trưởng trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Gật đầu một cái, hắn nếu vu oan chúng ta, vậy chúng ta cũng đừng đợi ở chỗ này. Trực tiếp giết, sau đó rời đi. Tốt, gia đình ứng tiếng nói. Lập tức, gia đình kia ra hiệu phía dưới. Bốn phía gia đình đều nhận được tín hiệu. Nguyên một đám tay đè ở trên chuôi kiếm. Mà đại trạch viện bốn phía một chút cờ xí cũng bỗng nhiên tung bay chuyển động. Đứng ở ngoài viện Tây Môn Tĩnh, nhìn xem bốn phía phiêu động cờ xí, con người co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt. Đây là khởi động sát trận, muốn đối Vương Khả động thủ. Vương Khả lập tức phải chết. Đáng đời, mà giờ khắc này Vương Khả căn bản không có chú ý những cái này, mà là nhìn chằm chằm một đám yêu vương. Yêu vương ở Vương Khả áp lực dưới, cũng là sắc mặt một trận khó coi. Người Vương Khả không phải biết rõ việc này sao? Còn hỏi chúng ta, chẳng lẽ có cái gì huyền cơ? Còn muốn vu oan chúng ta? Vương Khả, ban đầu là thỏ tử đoàn muốn treo giải thưởng ngươi, để cho chúng ta thay thông chi âm Bắc Tiên Trấn. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một cái báo yêu trừng mắt kêu lên. Báo yêu theo lấy cố gắng, vẻ mặt bi phẫn. Vương Khả, ngươi nếu là muốn vu oan chúng ta, đừng trách chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Cùng lắm thì cùng chết. Bầy yêu giờ phút này cũng tức giận nhìn xem Vương Khả. Chờ lấy Vương Khả vu oan. Là thỏ tử đoàn để cho các ngươi treo giải thưởng. Các ngươi không nói sớm. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, một đám yêu vương sững sờ. Ngươi không phải muốn vu oan chúng ta sao? Nếu là thỏ tử đoàn buộc các ngươi treo giải thưởng, vậy liền không thành vấn đề. Dạng này các ngươi nói chuyện mở không được sao? Vậy ta liền có thể định tính lần này phán quyết. Các ngươi yêu vương là trong sạch. Hoàng Trấn trưởng cũng là trong sạch. Các vị âm Bắc Tiên Trấn người ở cũng là trong sạch. Các ngươi cũng là đại thiện điển hình con dân. Các ngươi không sao. Vương Khả cẩn thận nói ra. Yêu vương. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng gia đình đều nhìn về phía Hoàng Trấn trưởng. Làm sao bây giờ? Hắn không vu oan hãm hại a. Còn muốn không nên động thủ. Hoàng Trấn trưởng, ngoặc kép chấm chấm, cái này Vương Khả là bệnh tâm thần sao? Nháo động tĩnh lớn như vậy, chạy ta bên này lại là đe dọa lại là quan uy. Kết quả yêu vương tùy tiện nói một câu, người đều không có trải qua suy nghĩ, liền tuyên bố tất cả mọi người là trong sạch. Cũng chỉ có bốn phía tiên trấn trụ dân một trận gieo hò. Quá tốt rồi. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục lạc định. Chúng ta không sao. Vương Khả nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Cũng không để bụng. Các ngươi đương nhiên là trong sạch a. Ta vừa rồi cho các ngươi kiến tạo lớn như vậy không khí khẩn trương. Lại không phải thật muốn vu oan các ngươi. Vừa rồi ta hù dọa các ngươi. Chỉ là lời dạo đầu. Vì tiếp xuống lắc lư. Không. Vì tiếp xuống diễn thiết làm cửa hàng. Xem các ngươi nguyên một đám bị sợ, tâm lý tố chất không được a. Như vậy mới phải lắc lư a. Không, như vậy mới phải tiếp nhận ta chính xác tin tức a. Vương Khả, chúng ta liền thanh bạch. Cái kia báo yêu vẫn như cũ mở mịt động. Không sai, bản quan chứng minh, các ngươi là trong sạch. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đồng thời, vì trấn an ủi mọi người vừa rồi bị kinh hãi, bản quan cho mỗi người các ngươi đưa tới một món lễ lớn. Vương Khả mở miệng nói ra. Đại lễ. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Con đường ta đi, không người có thể cản.